cô đột nhiên ngồi bật dậy, phát hiện trên tay đang cắm kim truyền nước biển. Rút kim ra, Doãn Băng Dao vén chăn lên muốn bước xuống giường. Một người y tá vội vã lao vào giữ cô. Chị phải bình tĩnh, đừng để mình bị kích động. Chị đã bị động thai, nếu không điều dưỡng thật tốt sẽ khó có thể giữ được đứa trẻ. Cô buông tôi ra, tôi muốn đi tìm anh ấy. Doãn Băng Dao đẩy người y tá. Y tá giữ chặt cô nói, chuyện của chị tôi đã nghe nói qua, chồng của chị rất vĩ đại, một mình anh ấy bảo vệ tính mạng chị và đứa trẻ. Nếu bây giờ chị không điều trị thật tốt, vậy đứa trẻ sẽ khó có thể giữ được, chị phải ăn nói thế nào với người chồng đã qua đời. Chị à, đứa trẻ là vô tội, nó cũng là một sinh mệnh. Cô không thể bỏ mặc sống chết của đứa trẻ. Doãn Băng Dao sững sờ quay đầu nhìn gương mặt dịu dàng chân thành của cô y tá trẻ. Chồng tôi, đúng vậy, chính anh ấy đã đỡ viên đạn cho chị, xin chị hãy nén bi thương, chăm sóc bản thân và đứa trẻ. Nếu người chồng quá cô của chị biết được tình trạng hiện giờ của chị, nhất định sẽ rất lo lắng, rất đau lòng. Thấy nét mặt Doãn Băng Dao có chút dao động, cô y tá vội vàng chạy tới dìu cô nằm xuống giường bệnh. Doãn Băng Dao nằm xuống giường đưa tay xoa bụng, nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt chảy xuôi theo gò má. Thẩm Hiên Bạch chết là vì muốn bảo vệ cô, vậy ai là người muốn giết cô? Cái chết oan uổng của Thẩm Hiên Bạch gây chấn động giới truyền thông cũng như giới kinh doanh. Tất cả đều biết anh là cháu trai của đại gia tộc họ Thẩm, nhưng không được yêu thương. Một người luôn ẩn cư trên đảo không màng chuyện đời như ông cụ Thẩm cũng xuất hiện. Sau đó chuyện này nhanh chóng được làm sáng tỏ, chuyện xưa cũng bị đào bới, nói trước đây hai anh em nhà họ Thẩm. gocchuyenaudio.com, tranh đấu cha Thẩm Hiên Bạch tranh đấu thất bại cho nên Thẩm Hiên Bạch cũng rời khỏi nhà họ Thẩm một mình gây dựng sự nghiệp. Doãn Băng Dao nghỉ ngơi trong bệnh viện một đêm, ngày hôm sau liền lặng lẽ rời đi. Đúng lúc này Ngự Dao lại tìm tới. Cách chương.